Lược Thiên Ký, chương 127, Tinh Lưu cuồn cuộn như Giang Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vụ Lan Hoa Thảo đã áp chế không nổi nữa, bắt đầu luyện hóa rồi, tinh lưu cuồn cuộn như núi lửa bộc phát, ở trong cơ thể Phương Hành tràn lăng tiến vào sơn động này, Phương Hành lập tức biến sắc, khoanh chân ngồi xuống, pháp môn luyện tinh hóa khí thúc dục đến mức tận cùng, đem tinh lưu cuồn cuộn luyện hóa làm linh khí, từng luồng thu liễm vào kinh mạch, nhẹ nhàng tựa như đãi vàng cạnh mỏ vàng, mỗi một sợi linh khí được hắn đề hóa ra tới, cũng sẽ bị hắn lấy tam muội chân hòa tẩy luyện 9 lần, luyện đi tất cả tạp chất, chỉ đem một tia linh khí tinh thuần nhất thu liễm. Đây là một loại phương pháp tu luyện vô cùng lãng phí, người bình thường ước gì trong cơ thể linh khí có thể nhiều một tia là tốt một tia, tu vi có thể phá nhất giai thì phá nhất giai, tuyệt sẽ không. Chọn 3 nhặt 4, như vậy, người khác tu luyện, cầu chính là lượng, mà Phương Hành hôm nay tu hành, lại là lấy chất, làm đầu. Bất quá, dù như thế, sau khi linh khí ùa vào kinh mạch, Phương Hành vẫn cảm giác chấn động toàn thân, linh khí bắt đầu tẩy luyện toàn thân, mở rộng kinh mạch. Phá giai. Hắn vốn chính là linh động tứ trọng đỉnh phong, hôm nay cũng áp chế không nổi nữa, trực tiếp phá giai. Mà hôm nay đối với hắn mà nói, phá giai đã không còn khó khăn như trước, chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ, trong cơ thể linh khí như sóng lớn, mà mặt ngoài thân thể thì có ngọn lửa màu xanh nhạt khẽ nhảy lên, trong ngoài giáp công, dễ dàng đột phá linh động ngũ trọng, không có thống khổ khó có thể tưởng tượng như trước kia, cũng không có vô số tạp chất bị đẩy ra ngoài thân thể. Hắn hôm nay, trụ cột lao cố cực kỳ, khí lực đã sớm đến gần trong suốt không tì vết, tự nhiên sẽ không còn đại lượng tạp chất xuất hiện. Đối với hắn mà nói, đột phá linh động ngũ trọng, lục trọng tiểu giai như vậy đã không có chút nào khó khăn, tu vi đến, một cách tự nhiên sẽ phá, cũng không giống như trước, mỗi phá nhất giai cũng sẽ phá, rồi lại lập, chết đi sống lại. Rầm rầm rầm. Tiếng vang tựa như sơn băng địa liệt, núi lửa bộc phát vang lên bên tai Phương Hành, đó cũng không phải thanh âm chân chính, chẳng qua là tử vụ Lan Hoa Thảo trong cơ thể hóa thành tinh lưu ở trong người điên cuồng trào lên mà xuất hiện huyễn tượng. Lúc này tử vụ Lan Hoa Thảo bị luyện hóa quả thực một thành cũng chưa tới, thậm chí có thể nói, vừa mới bắt đầu chính thức luyện hóa. Tử vụ Lan Hoa Thảo, chính là gia gia của Tiếu Kiếm Minh tại thời điểm năm đó Thái Thượng Trưởng Lão cùng Bạch Thiên Trượng phong ấn Kim Đan Yêu Vương, lén sinh tư tâm, bố trí pháp trận, lấy Kim Đan kỳ đại yêu yêu khí làm phân bón, tẩm bổ cây linh dược này, mấy trăm năm trôi đi, tử vụ Lan Hoa Thảo cơ hồ hấp thu Kim Đan Yêu Vương một thân tu vi một thành, trong đó hàm chứa dược tính vô cùng kinh khủng. Kim Đan Yêu Vương là bực nào tồn tại, cho dù là Kim Đan cấp thấp nhất, cũng là một cái ánh mắt đã có thể giết chết con kiến như Phương Hành rồi, nếu như nói đối phương là tiên, như vậy hiện tại Phương Hành chính là một người tương đối cường tráng, đối phương một thành tu vi, thả vào trước mặt Phương Hành, đó chính là một ngọn núi lớn không thể leo được, mà hôm nay, Phương Hành lại đem ngọn núi lớn này nuốt xuống. Rầm rầm rầm. Núi lửa vẫn bộc phát, tinh khí cuồn cuộn để cho Phương Hành cũng trở nên giống như một ngọn núi lửa, thân thể hắn tựa như một lò lửa lớn, thậm chí mơ hồ phát ra màu vàng sáng, phía dưới nham thạch cũng bắt đầu dần dần hóa thành ngọc lưu ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi lớn bị phân giải, hóa thành dược lực cuồn cuộn, lại bị Phương Hành luyện hóa làm tự thân tinh khí, trong tinh khí, luyện ra linh khí tẩy luyện 9 lần, hóa thành chân linh chi khí tinh khiết nhất, sau đó quy về tự thân tu vi, đây vốn là một quá trình tu luyện rất dễ dàng lãng phí, nhưng tử vụ Lan Hoa Thảo dược tính thật sự quá mạnh mẽ, đến nỗi tu vi Phương Hành bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Linh động ngũ trọng đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, tiểu quỷ này tu hành công pháp gì? Thật kinh người đến không ngờ. Lúc này Hứa Linh Vân ngồi ngay ngắn ở ngoài động, giúp Phương Hành hộ pháp cũng ẹn giật mình mở mắt, hướng bên trong động quét mấy lần. Nàng cảm thấy bên trong động sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, lực lượng mạnh mẽ, ngay cả nàng cũng có chút giật mình. Ai, Bạch Thiên Trượng trưởng lão chỉ điểm hắn 3 năm, quả nhiên có chỗ bất phàm, sau này không nên xem nhẹ hắn. Hứa Linh Vân kinh ngạc một hồi lâu, tay vung lên, một đạo bình chướng ngăn cản động khẩu. Phương Hành lúc tu luyện thanh thế quá kinh người, nàng phong trụ động khẩu, miễn đi phiền toái quấy nhiễu đến người khác. Lúc này cách ước chừng 2-300 trượng địa phương, dưới cổ tùng, giữa đá xanh, Tiếu Kiếm Minh ngồi xếp bằng trên tảng đá địa thế khá cao, sắc mặt âm trầm. Mà bên cạnh hắn, Phong Thanh Vi ngồi thẳng, trên mặt thần sắc cũng thật không dễ nhìn, có 7-8 tên Sơn Hà Cốc đệ tử khác, ngồi ở dưới Phong Thanh Vi, đang vây quanh Tiếu Kiếm Minh, thất trùy bát thiệt nghị luận Phương Hành. Tên khốn kiếp kia, lại dám bất kính đối với Tiếu sư huynh, phải cho hắn chút giáo huấn. Không sai, hắn ỷ vào Linh Vân sư tỷ làm chỗ dựa, ngay cả Tiếu sư huynh cũng dám trêu chọc, không để cho hắn chút ít nếm mùi đau khổ, sợ hắn lật trời rồi. Thân kiếm tức giận bất bình nói, lộ vẻ còn muốn tức giận hơn so với Tiếu Kiếm Minh. Tự nhiên sẽ không bỏ qua tiểu tử kia, cần ngươi nhắc hay sao? Phong Thanh Vi thần sắc không vui giận dữ mắng mỏ Thân Kiếm một câu, nàng mặc dù cũng hận Phương Hành, nhưng giống nhau cũng chẳng thích gì Thân Kiếm, chỉ cảm thấy người này rõ ràng là đệ tử Thư Văn Cốc, lại chuồn đến đây chửi đồng, để cho trong lòng nàng không vui. Thân Kiếm ngẩn ngơ, nhưng không dám nói thêm nữa, hắn cũng nhìn ra Phong Thanh Vi cùng Tiếu Kiếm Minh quan hệ không cạn. Kiếm Minh ca ca, tiểu quỷ này rốt cuộc trộm thứ gì của ngươi? Có phải là giấu ở chỗ khác hay không? Phong Thanh Vi quay đầu hướng Tiếu Kiếm Minh hỏi, nàng không có tìm ra thứ gì trên người Phương Hành, mơ hồ có cảm giác áy náy. Tiếu Kiếm Minh nhẹ thở ra một hơi, nói, cũng không có cái gì, tìm không được thì tìm không được sao. Trên thực tế, lúc này Tiếu Kiếm Minh trong lòng đang tiếc đến chảy mau, đây chính là Tử Vụ Lan Hoa Thảo, gia gia của mình năm đó lưu lại cơ duyên, nếu không phải năm đó thúc thúc của mình trong lúc vô tình có cơ duyên khác, chúc cơ thành công, nếu không Tử Vụ Lan Hoa Thảo này căn bản không tới lượt mình, có nó, chính mình có thể thuận lợi chúc cơ, không cần nhìn sắc mặt của tông chủ Trần Huyền Hoa. Nhưng chính mình vì gốc linh dược này, vội vàng chạy 4-5 ngày đường trở về, hết lần này tới lần khác lại tìm không được. Cái loại ảo não cùng mất mát này, quả thực không phải là ngôn ngữ có thể nói được rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, cụ thể mất cái gì, hắn cũng không cách nào nói cho Phong Thanh Vi đám người, Tử Vụ Lan Hoa Thảo, trên thực tế thuộc về gia gia của mình năm đó xây dựng đài phong ấn, len lén trồng xuống, kim đan yêu vương yêu khí, vốn là dùng để đề cao yêu thú cả tòa Loạn Hoang Sơn, dùng để cho Thanh Vân Tông đệ tử lịch luyện, nói cách khác, Loạn Hoang Sơn tất cả tồn tại, cũng coi như là của công. Nhưng gia gia của hắn năm đó lặng lẽ đem Tử Vụ Lan Hoa Thảo trồng tới đây, không chỉ đưa tới đại lượng yêu khí, để cao gốc linh dược này, lại càng bố trí pháp trận che đậy, chỉ có đã gia tộc mình mới có thể tìm được, đây đã coi như là thiên vị rồi, nếu chuyện này vỡ lở, những cốc chủ ba cốc khác rất có thể sẽ tỏ vẻ bất mãn, mang đến phiền toái cho thúc thúc mình. Vì vậy, hắn mặc dù vạn phần hoài nghi Phương Hành, nhưng cũng không cách nào gióng trống khua chiêng lục soát. Hơn nữa, lục soát qua Phương Hành, hắn trên thực tế cũng có chút dao động, lúc ấy mình ở không trung nhìn qua một vệt tử vụ có phải ảo giác hay không. Dù sao mình bám theo một đoạn, cũng không thấy Phương Hành bỏ xuống thứ gì, hơn nữa một gốc tử vụ lan hoa thảo lớn như vậy, hắn không cách nào giấu ở nơi rất nhỏ, càng không khả năng trực tiếp ăn, trừ phi bạo thể bỏ mình. Càng nghĩ càng nhức đầu, Tiếu Kiếm Minh tâm đã rối loạn. Có thể quả thật như tiểu tử kia nói hay không, đồ của Tiếu sư huynh bị trúc cơ kỳ đại yêu lấy đi rồi. Có người nghi ngờ nói, mấy người khác cũng đồng thời ngẩng đầu lên, bọn họ càng quan tâm trúc kỳ đại yêu tung tích. Dù sao lúc ấy bọn họ cũng tận mắt thấy con đại yêu này, cho tới hôm nay, tâm tình vẫn khủng hoảng không dứt. Đúng vậy, tiểu quỷ này đột nhiên thương thế phát tác, khí huyết không yên, tinh lưu rối loạn, thoạt nhìn quả thật giống như bị người tu vi cực cao đả thương, thật chứng minh hắn nói có thể là thật. Mọi người rối rít mở miệng, lấy đồ của Tiếu Kiếm Minh như vậy cũng không chừng là một vị trúc cơ kỳ đại yêu. Quên đi, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Tiếu Kiếm Minh tĩnh táo một hồi, quyết định trước không nghĩ vấn đề này. Hắn quyết định trước hiểu rõ hơn Phương Hành một chút, dù sao thúc thúc để cho mình thử ở trên người hắn dò thăm một chút có Bạch Thiên Trượng truyền xuống lợi hại công pháp hay không, chính mình vốn muốn cùng tiểu quỷ này hòa bình chung sống, không nghĩ tới vừa thấy mặt bởi vì hiểu lầm, thậm chí ngay cả hòa hoãn dư âm cũng rất nhỏ, vậy cũng chỉ có vận dụng thủ đoạn của hắn rồi, biết người biết ta, mới có ổn thỏa nắm chắc. Đúng rồi, Kiếm Minh ca ca, lần này đi ra ngoài trước, sư tôn nói muốn để cho ta cầm thành tích tứ cốc đệ nhất lịch lãm trở về rồi, lúc trước ngươi không có ở đây, ta cũng tranh giành không được với Hứa Linh Vân, hôm nay ngươi đã đến rồi, phải giúp ta mới được. Phong Thanh Vi cười nói, trên mặt luôn luôn lãnh đạm, lại có sơ qua làm nũng ý vị. Tiếu Kiếm Minh nhẹ nhẹ cười cười, nói, ngươi có thể yên tâm, nếu ta tới rồi, Sơn Hà Cốc tự nhiên sẽ đoạt lịch luyện dẫn đầu, Linh Vân sư muội là một người ngốc, xử lý sự vụ luôn là kém một chút, nếu ta tới rồi, chuyện tự nhiên do ta làm chủ. Lời này Tiếu Kiếm Minh nói đương nhiên, Hứa Linh Vân không phải đối thủ của mình, chính mình đã tới, Sơn Hà Cốc dĩ nhiên là đứng đầu. Cách chương